Radio Kinh Dị, bộ truyện Quỷ Bí Chi Trục, tập mới. Mượn dùng nghi thức ban cho, có lên mang 2.500 bạc tiền mặt, cùng với cả mặt nạ phong cách cổ xưa màu vàng của người treo ngược, cung cấp giao cho tiểu thư Chính Nghĩa, cùng lợi dụng hình ảnh thế giới khẩn cầu, dặn dò đối phương mau chóng hoàn thành giao dịch. Trong 2 tuần, mình đã dùng nhắm chừng khoảng tầm 5.000 bạc. Nếu không rời khỏi tin ghen, số tiền này cũng đủ để dưỡng lão rồi. Hơn nữa, cuộc sống bình thường còn có thể duy trì ở tiêu chuẩn chủ cho thuê nhà. Con rối hủy một đời, uống thuốc hủy 3 đời mà. Klein nhìn sương mù vô ngần cùng với cả cung điện xa xưa đã khôi phục yên tĩnh, hơi có chút buồn bã, như là bí mật bị mất đi thứ gì đó quan trọng nhất vậy. Anh bình tĩnh vài giây, quay về thế giới hiện thực, cầm lấy 830 bảng tiền mặt còn thừa ở trên bàn, cố ý đếm ra 6 tờ 5 bảng. Sau đó, Klein mang 30 bảng này để vào trong ví tiền đã hoàn toàn trống rỗng của mình, trịnh trọng nhét vào trong túi tiền bên sườn. 800 bảng khác anh chia làm 2 sấp để ở trong túi áo trái và phải. Sau đó, Klein kéo ngăn kéo ra, từ trong 5 sợi tóc Naga biển sâu đã mang về thế giới hiện thực, rút ra 2 sợi, dùng lấy bọc lại thật cẩn thận, cất vào trong túi áo trong. Làm xong tất cả những cái này thì anh lấy mũ cùng với cả ba tong, ở trong ánh sáng đèn đường khí ga ban đêm chiếu rọi, đi tới đầu phố, ngồi xe ngựa thẳng đến quán bar Parve, khu vực cầu Bách Lan. Trong hoàn cảnh ồn ào náo nhiệt, Klein kiên trì uống hết ly bia Nam xứ Wales, sau đó mới chậm rãi xuyên qua từng đợt tiếng hò hét cổ vũ đối sĩ quyền Anh, rời khỏi quán bar, lên một chiếc xe ngựa. Cảm nhận bánh xe ngựa lăn đi, anh cố ý nhắm mắt lại. Bên tai thì đột nhiên vang lên tiếng cửa sổ bị khẽ gõ. Cơ thịt trên mặt của Klein khẽ nhúc nhích. Mở mắt, nhìn về phía trước, thấy tiểu thư Sauron, sắc mặt tái nhợt, dung mạo tinh xảo, đã im lặng ngồi ở đối diện. Không đợi đối phương mở miệng, Klein đã cười nói. Tôi mang tin tức lần trước cô cung cấp bán được giá tốt, là lăng mộ gia tộc Amon đó. Sauron không nói gì, chỉ lặng im nhìn. Klein đặt xuống ba tong, từ trong túi áo lấy ra 2 sấp tiền mặt cùng một báo giấy nhỏ. 800 bảng thêm 2 sợi tóc Naga biển sâu, giá trị tổng cộng chừng khoảng tầm 1.000 bảng. Đây là thứ cô nên được. Klein không tiếng động, hít vào một hơi, mỉm cười mang tiền mặt cùng bao giấy đưa qua. Sauron nhìn một cái, đưa tay tiếp nhận 2 thứ này. Cô cúi thấp đầu, nhìn vật phẩm trong tay của mình, tiếng nói mơ hồ mà hư ảo. Anh bán bao nhiêu vậy? 2.000 bảng, mỗi người một nửa nha. Klein khẽ cười một tiếng. Nếu quả tim máy móc dựa theo kế hoạch trước đó mà chỉ cho có 1.500 bảng thôi, thì mình cũng chỉ có thể thiếu một bộ phận thôi. Anh có chút may mắn thầm nghĩ. Bàn tay không có màu máu của Sauron vừa lật, tiền mặt cùng bao giấy đã không biết đi đâu cả. Cô ngẩng đầu, ừ một tiếng ngắn gọn rồi hỏi. Trong lăng mộ có cái gì? Không biết, tôi có vào đâu. Klein không lộ ra được ma kính Aronet hỗ trợ cho mình. Trong nháy mắt thì anh cảm thấy, mình nếu miêu tả chi tiết những gì đã trải qua, tiểu thư Sauron khẳng định sẽ giống như trước đây. Một tay chống má, chuyên chú lắng nghe. Vị tiểu thư oan hồn này tựa như có đam mê quan sát cảnh tượng hí kịch, cùng nghe các loại lời đồn vậy. Klein tổng kết một chút. Sauron thì vẻ mặt không thay đổi, lặng lẽ vài giây rồi nói. Có người đang đào bới thông đạo di tích trong lòng đất. Hả? Klein nhất thời không có phản ứng lại đối với cả phương, rồi đang nói về chuyện gì. Nhưng mà rất nhanh thì anh đã rõ ràng di tích trong lòng đất mà Sauron nói là chỉ vào nơi nào. Di tích trong lòng đất mà hai người đều biết chỉ có một thôi. Đó chính là di tích Vương Triều Tu Đô Kỳ Đệ Tứ. Bên trong đó có một ác linh khủng bố tồn tại. Có người đang đào bới thông đạo sao? Muốn tiến vào kiến trúc trong lòng đất sao? Klein trầm ngâm vài giây rồi chợt có linh cảm phát ra. Là tòng Nam Tước kia. Anh đã quên đi vị hậu duệ của Vương Triều Tu Đô che giấu kê tên là gì. Trí nhớ của hắn ta còn có tước vị Nam Tòng ở tại phố Kavilas, chỗ sở cảnh sát Bách Lan. Sauron trả lời khẳng định. Hắn muốn tìm cái gì vậy? Hắn không biết bên trong có ác linh sao? Hắn không biết người phi phàm gia tộc bọn họ trước đó đều đã chết ở bên trong sao? Clint như lẩm bẩm, đưa ra vài nghi vấn. Sauron im lặng, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hồi đáp. Tôi không biết hắn có biết hay không. Vậy hắn còn bao lâu thì có thể đào thông? Clint cân nhắc. 2 đến 3 tháng. Hắn tạm thời chỉ có một mình thôi. Sauron đưa ra phán đoán của bản thân mình. Clint thở hắt ra một tiếng rất nhỏ rồi nói. Cái này thì không cần sốt ruột đâu. Chờ tôi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng đi gặp gỡ hắn thôi. Nói tới đây thì anh ta cười giải thích một câu. Cô cũng biết đấy, tôi thích chuẩn bị đầy đủ trước. Ở trước khi tấn thăng người không mặt, mình sẽ không nhúng vào bất cứ chuyện gì đâu. Anh tự báo cảnh sát, anh tự cảnh báo chính mình ở trong lòng như vậy. Tốt, Sauron không hỏi anh muốn chuẩn bị cái gì. Bóng dáng đã nhanh chóng mạt đi rồi, biến mất khỏi thùng xe. Clint thuận thế, dựa vào vách thùng xe ở sau, chỉ cảm thấy một thân thoải mái. Tài liệu ma dược người không mặt đã như dự định. Chỉ giờ giao hàng thôi. Nợ ở bên ngoài cũng đã thanh toán toàn bộ rồi. Không cần phiền não gì nữa. Tâm tình của anh giống như là được chai rượu để lâu bật nút vậy. Ngẫu nhiên, có một chút vui sướng không tiếng động dâng lên. Duy nhất không tốt, có lên sờ sờ ngực trái của mình. Nơi đó có ví tiền đã lép xẹp đi. Anh thở dài, lẩm bẩm, phát ra không âm thanh gì cả. Chỉ còn 30 bảng tiền mặt cùng 5 đồng bảng và một ít tiền lẻ. Buổi chiều thứ năm, RJ ở trong phòng sách đợi cô Islam đến. Sau khi nhận được người treo ngược cùng thế giới báo lại, cô lập tức phái người hầu đi gửi thư cho Islam. Nội dung thì thực bình thường, chính là hy vọng lớp tâm lý lần thứ 2 tuần này sẽ đẩy lên thứ 5. Mà trên thực tế thì RJ đã hẹn với Islam từ sớm. Một khi cô biểu đạt ý tứ như vậy, nói lên phía trên, nói lên phía bên kia, đã đáp ứng điều kiện giao dịch. Tích tắc. Đồng hồ treo tường nhẹ nhàng di chuyển, Islam tóc dài, đến eo, cầm mấy sấp giáo án, cùng vào tiến trong phòng. Tích tắc. Đồng hồ treo tường nhẹ nhàng di chuyển, Islam tóc dài đến eo, cầm mấy sấp giáo án tiến vào trong phòng. À tại lúc này thì đưa mắt ra hiệu với cả Sushi. Chó lông vàng hơi có chút không nỡ nhảy lên, đi ra ngoài, nằm úp sấp ở trong bóng tối phụ cận, quan sát người đến người đi. Islam đóng lại cửa phòng sách, thong thả nhìn quanh một vòng, sau đó ngồi ở đối diện cái bàn tròn nhỏ màu trắng, buông giáo án của mình xuống. Bọn họ là trả tiền, hay là vật phẩm thần kỳ vậy? Vị thành viên hội tâm lý luyện kim này đè thấp giọng hỏi. Một, trực tiếp trả 2.500 bạc. Một thì cung cấp vật phẩm thần kỳ. À trời, giọng điệu nhẹ nhàng, từ trong túi sách cỡ trung màu da cam của mình, lấy ra một cái hộp màu trắng, bên ngoài thì bao trùm một tầng tường linh tính. Giải trừ đi tường linh tính, cô mở nắp hộp, để cho mặt nạ phong cách cổ xưa màu vàng kia lộ ra. Tiếp theo thì cô mang chỗ thiếu hụt cùng hiệu quả của mặt nạ từ đấu trí cuối thuật lại một lần. Thẳng thắn mà nói thì khi được vật phẩm thần kỳ này, cô thực sự hiếu kỳ, rất muốn thử hiệu quả một lần. Dù sao đây là món vật phẩm thần kỳ đầu tiên mà cô chính thức được tiếp xúc. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn khắc chế bản thân, cô không muốn trở nên lạnh lùng. Giá trị cơ bản cung cấp. Island thử một phen, thở ra một hơi. Tạm dừng 2 giây thì cô rút ra sấp giáo án dày nhất, lật đến trang 48. Bộ phận ở giữa sấp áo án này đã bị móc rỗng. Cô đặt một cái hộp bằng sắt lớn chừng bàn tay cùng một tấm da dê cuộn lại. Da người đặc tính ngụ ảnh, phối phương ma dược phong quyền giả. Island vừa giới thiệu vừa triển lãm. RJ ánh mắt đưa về phía hết đặc tính giống như kim cương. Những mặt kính của nó hình thành từng gương mặt làm cho có chút thoáng váng đầu óc. Cái này có chút khắc chế năng lực người quan sát nha. Đây là con đường danh sách của thế giới. Khó trách. RJ rời tầm mắt, đánh giá phối phương ma dược. Danh sách 6, phong quyền giả, tài liệu chủ, 6 lông chim kết tinh của chim ưng xanh, 1 cặp mắt của long nhãn hải điêu. Ajay còn chưa kịp xem kỹ tài liệu phụ trợ, Islam đã cuộn lại tấm da dê. Sau đó cô một lần nữa bố trí tường linh tính cho hộp sắt, khép giáo án lại, đem bộ giáo án rất dày này giao cho Ajay. Ajay đè bộ giáo án này lại, cũng không mang mặt nạ phong cách cổ xưa màu vàng, cùng với cả 2.500 bảng tiền mặt giao cho Islam. Nghênh đón ánh mắt nghi hoặc của đối phương, cô sớm chuẩn bị cười nhẹ. Đối phương lo lắng đặc tính không ăn khớp, sợ hãi phối phương là giả, hy vọng có thể làm nghiệm chứng trước. Mà trước khi nghiệm chứng xong thì tiền cùng vật đều từ tôi bảo quản, đặt ở chỗ của tôi. Bọn họ đều cho rằng tôi rất có danh dự. Tôi cũng không muốn mất đi thanh danh này đâu. Tôi rõ ràng băn khoăn của họ mà. Islam ngừng một chút rồi nói. Chúng tôi cũng tin tưởng cô. Dù sao thì tiền cùng vật đều ở trong tay thành viên nhà mình. Cô trong lòng bằng phẳng hoàn toàn, không lo lắng bị lừa. Hơn nữa tiểu thư Ajay vừa có tiền vừa có địa vị, cô ta đảm bảo đáng tin cậy. Islam thả lỏng nghĩ. Phía trên màn sương mù xám trong cung điện xa xưa, Glenn cầm con lắc trong tay, bói toán phối phương ma dược phong quyền giả thật giả. Anh cũng không muốn vì sơ sẩy mà mất đi thành viên có kinh nghiệm, có thực lực nhất của hội tarot trước mắt, người trong ngực. Mở mắt, thấy con lắc thạch anh đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ. Glenn nhẹ nhàng thở ra, mang ý niệm truyền cho ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho người treo ngược. Thanh khẳng khái, Akis đầu tiên là thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn, chợt nghe được giọng nói trầm thấp cao xa của ngài kẻ khờ. Tiểu thư chính nghĩa đã hoàn thành giao dịch. Trước mặt Akis lúc này hiện ra một tấm da dê hư ảo, mặt trên viết phối phương ma dược phong quyền giả. Có qua tay ngài kẻ khờ, anh ta đối với cả phối phương thật giả này là không hề nghi ngờ, cung kính cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Đợi cho ảo giác tan đi rồi thì anh ta lập tức tìm giấy bút ghi lại phối phương ma dược. Tiếp theo anh ta hơi kích động đi qua đi lại, lẩm bẩm không tiếng động. Chim mưng xanh trên tòa đảo nhỏ nguyên thủy kia có. Bận rộn xong chuyện của người treo ngược, Colin mới rảnh rỗi kiểm tra ra người đặc tính u ảnh thuộc về mình. Sau khi xác nhận là thật, anh thả lỏng tựa vào ghế dựa, khoái trá thở hắt ra. Cuối cùng, qua 3 giây, Colin ngồi bật dậy, quyết định việc này không nên chậm trễ. Đêm nay sẽ điều phối ma dược người không mặt. Số 15 phố Min, trong phòng bếp ẩm ướt lạnh lẽo. Colin lấy ra một cái nồi lớn mới mua, cho nước trong vào, kỹ lưỡng tẩy rửa vài lần. Sau đó anh quẳng vào mấy que diêm, búng ngón tay một cái. Ngọn lửa đỏ đậm bốc lên, ở dưới sự thao túng của anh, nhanh chóng thiêu đốt những giọt nước còn sót lại cùng tầng ngoài của cái nồi. Trong phối phương ma dược lần này, không có tài liệu dạng nước, cho nên Glenn càng thêm cẩn thận so với cả 2 lần trước. Chú ý không thêm vào phụ trợ, miễn xảy ra vấn đề lớn gì đó. Tuy điều chế ma dược thành công hay không, anh có thể bói toán ra được, không đến mức nguy hại đến sinh mệnh bản thân. Nhưng mà dạng kết quả này chính là ma dược báo lỏng, còn muốn tinh nguyện ra đặc tính phi phàm bên trong sẽ khá là khó khăn, tựa như trừ đi ô nhiễm tinh thuần của người mất khống chế vậy. Phải có kỹ xảo, biện pháp hoặc là nghi thức đối ứng mà Glenn trong thời gian này không cách nào lấy về được. Hoàn thành chuẩn bị, nhìn những cái hộp đã được sắp đặt chỉnh tề, Glenn hít vào một hơi, hồi tưởng lần nữa cuối cùng phối phương ma dược. Người không mặt, tài liệu chủ yếu, não bộ dị biến kẻ săn thiên biến diện thú, da người đặc tính ngụ ảnh, tài liệu phụ trợ, 800ml máu kẻ săn bắn thiên diện phú, 5 giọt mạn đà la màu đen, 10 gam bột cỏ long nha, 3 sợi tóc naga biển sâu. Anh trước tiên cầm lấy hộp giấy đến từ quỷ hút máu em liên quan, mở nó ra, lấy ra bình thủy tinh, bên trong có 100ml máu kẻ săn bắn thiên diện phú. Nhìn rõ vạch kia, Glenn mở nút dậy ra, cổ tay trầm một, rót vào trong cái nồi sắt chất lỏng sền sệt, theo ánh sáng biến hóa mà bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi màu sắc của bản thân. Bởi vì là tài liệu phụ trợ, anh không có quá theo đuổi độ chính xác, không cần dùng dụng cụ thực nghiệm khoa học đến đo lường. Máu của kẻ biến thiên diện phố giống như mật loãng vậy, chậm rãi lan tràn ở đáy nồi. Cô lên sau khi cảm thấy đã đủ rồi, đình chỉ rót để cho chất lỏng chảy về. Còn lại nhắm chừng 20 ml, linh tính trực giác tương đương chuẩn. Klein mang ánh mắt từ vạch chia của bình thủy tinh thu về, trịnh trọng bịt nút lại. 20 ml máu kẻ săn thiên diện phú này có thể dùng vào chế tác vật phẩm thần kỳ, vũ khí phi phàm, quyển trục siêu phàm, hoặc phụ trách vẽ phù hiệu tượng trưng cho nghi thức ma pháp nào đấy, vẫn rất trân quý. Sau khi mang bình thủy tinh thả vào trong hộp giấy, Klein y theo thứ tự, lục tục thêm vào chất lỏng mạn đà la màu đen cùng với cả bột cỏ long nha. Thấy chất lỏng trong nồi sặc ùng ục bốc lên khí bọt. Không có tạm dừng, anh dùng tay phải mang bao tay màu đen cầm lấy 3 sợi tóc màu xanh làm giống như là những con rắn nhỏ vậy, mang chúng vững vàng thả ở mặt ngoài của chất lỏng. Trong nồi sắt bốc lên hơi nước nhàn nhạt, màu sắc chất lỏng theo đó trở thành màu xanh lam. Còn chưa có thêm vào tài liệu chủ, đã có loại hiệu quả kỳ dị này. Không hổ là ma dược danh sách 6. Klein đưa tay, cầm lấy cái hộp màu trắng bạc, xem màu xám của quỷ hút máu Emlyn White đưa. Bốp một tiếng, Klein mở ra 5 hộp, để cho vật phẩm như vô hồ đào này ở bên trong hiện ra. Anh không có trực tiếp dùng tay đụng vào. Đây là não bộ dị biến của kẻ săn bắn biến thiên diện phú, mà trực tiếp mang cái hộp đưa lên phía trên cái nồi sắt, mang nó lật úp lại. Có vật phẩm màu nâu vàng đường vân lồi lõm giống như bộ não rơi xuống, phát sinh ra va chạm cùng chất lỏng màu xanh lam. Giờ khắc này không có giọt chất lỏng nào bắt lên cả, bộ não không ngừng biến hóa ngoại hình, hòa tan trong im lặng. Hai màu xám trắng nâu vàng nhanh chóng dung hợp cùng xanh lam, bọt khí ừng ực bốc lên, trở nên càng lớn hơn nhiều hơn. Đến một bước này thì Klein đã có chút khẩn trương, nhưng mà vẫn khống chế tốt bản thân. Cầm lấy cái hộp cuối cùng, mang đặc tính ra người u ảnh khá lớn, giống như kim cương ở bên trong đổ vào nồi sắt. Bỗng nhiên toàn bộ hơi nước thu liễm, liền ngay cả hào quang đèn đường khí than đều có dấu hiệu bị hấp dẫn cùng cắn nuốt, ảm đạm đi khá là nhiều. Đợi cho tất cả khôi phục bình thường, Klein mới nhìn rõ ma dược cuối cùng thành hình là bộ dáng gì. Cả thân thể của nó là màu xanh đen, thường thường chậm rãi bốc ra một cái bọt khí lớn bằng con mắt, tựa như bản thân có được sinh mệnh, cách vài giây lại có một lần. Bọt khí đến tầng ngoài sẽ lập tức xuất hiện vỡ tan, cùng với quá trình này thì chiếu rọi hào quang phản xạ ra các loại màu sắc. Màu sắc này cũng vẽ thành những gương mặt khác nhau, ngũ quan giống như là có thể tổ hợp ra bất cứ cái gì vậy. Klein một tay bưng lên nồi sắt, mang chất lỏng bên trong đổ vào trong bình thủy tinh đã chuẩn bị trước đấy, không để đặc tính ma dược còn sót lại chút nào. Sau khi dùng biện pháp bói toán xác nhận trình độ nguy hại có thể tiếp nhận, cũng chính là điều phối ma dược thành công, Klein cầm lấy bình người không mặt, bước chân vững vàng quay về lầu 2, tiến vào phòng ngủ sớm đã kéo màn. Khóa trái cửa phòng, anh ngồi lên trên giường, mượn dùng minh tưởng bình phục tâm tình hơi kích động cùng nôn nóng. Sau khi ngồi ngay ngắn mấy chục giây thì Klein mở nắp bình, nâng tay phải, mang toàn bộ ma dược bên trong uống vào trong người. Cảm thụ hơi tê dại quanh quẩn ở khoang miệng cùng thực quản của anh, cuối cùng tạo thành tê liệt, làm cho người ta mất đi cảm giác. Tinh thần của Klein giống như bị hút ra từ trong thân thể của bản thân vậy, dùng một loại tư thái như người đứng xem quan sát thấy miệng của mình đang hòa tan, mũi đang hòa tan, lỗ tai đang hòa tan, mắt đang hòa tan, cả khuôn mặt đều đang hòa tan. Gần 2-3 giây sau thì khuôn mặt, đầu của anh đã biến thành như sáp ong bị lửa nung. Thân thể của anh thì cũng có dị tượng tương tự, xương cốt cùng da đều như đang bị máu hòa tan vậy. Không, không thể tùy ý để tình huống như vậy phát triển. Klein biết mình, nếu khống chế không tốt, bất cứ lúc nào thôi cũng sẽ đến bờ vực của mất khống chế. Anh đang quan sát, cố gắng để cho suy nghĩ trở lại thân thể, cố gắng nhớ tới hình tượng quang cầu tầng tầng chồng chất, cố gắng bảo trì trạng thái minh tưởng. trải qua lặp lại cố gắng ngắn ngủi, anh rốt cục lại cảm nhận được thân thể của mình, dốc hết toàn lực khống chế từng bộ vị nhỏ bé một, lấy cái này trụ vững điểm mấu chốt cuối cùng. Hòa tan cùng với cả hòa tan một lần nữa, lại một lần nữa đột kích. Glenn không biết chống đỡ bao lâu, rốt cục đợi cho đến khi kết thúc, một lần nữa tìm về cảm giác thân thể thuộc về mình. Giờ khắc này thì anh biết mình rốt cục đã xông qua cánh cửa kia, bước vào danh sách 6, trở thành người không mặt. Glenn không có đổ mồ hôi, tinh thần lại cực kỳ mỏi mệt. Anh miễn cưỡng đứng lên, đi về phía tấm kính lớn, ý đồ quan sát bộ dáng của mình hiện tại. Ánh sáng từ lò sưởi trong tường chiếu rọi, anh chợt lùi về phía sau 2 bước, dẫm lên đất thịch thịch rung động. Cảnh tượng dị thường trong gương làm cho người ta sợ hãi. Glenn thấy mình của mặt bộ dáng cùng lớp da bên ngoài mọc đầy những mụn thịt màu sáng. Cái này sẽ làm cho toàn bộ sinh vật bình thường vừa thấy thôi là toàn thân phát tê dại rồi. Tiếp theo thì sẽ kháng cự theo bản năng, nhát gan một chút, thậm chí có khả năng mất đi lý trí. Bản thân hiểu được cách sắm vai, đã hoàn toàn tiêu hóa được ma dược ma thuật sư. Tấn thăng danh sách 6 đã có chút gian nan rồi. Cách mất khống chế chỉ có 2-3 bước. Người phi phàm phải dựa vào thời gian tích lũy, miễn cưỡng có tư cách uống ma dược tương ứng, không biết sẽ thừa nhận phiêu lưu đến bao nhiêu. Xác suất thất bại thì khẳng định không thấp. Khó trách danh sách 7 trong các giáo hội lớn là tương đối thông thường, đảm nhiệm đội trưởng cùng giám mục trong đối cơ sở. Mà đến danh sách 6, nhân số bắt đầu thẳng tắp đi xuống. Glenn nhắm mắt lại, lui về phía sau, ngồi lên trên ghế. Anh mượn dùng phương pháp minh tưởng, thu liễm linh tính tràn ra cùng khôi phục mệt mỏi. Qua đại khái 10 phút, mụn thịt ghê tởm trên người của anh mới biến mất toàn bộ, dung nhập vào trong máu thịt. Glenn thở hắt ra, một lần nữa đi đến trước gương, nhìn gương mặt đã đẻ chòm râu của mình. Bỗng nhiên, chòm râu này bắt đầu mấp máy, máu thịt cùng da tựa như khối sáp nửa hòa tan vậy, phát sinh biến hóa kỳ dị. Cũng chỉ chừng 1-2 giây thôi, Glenn biến trở về bộ dáng trước đây, tóc đen mắt nâu, ngũ quan bình thường, khuôn mặt sạch sẽ, đường nét sâu, dáng người hơi có chút mỏng manh. Anh lẳng lặng nhìn vào chính mình, vươn tay phải đặt ở trên mặt, nhẹ nhàng vuốt một cái, bộ mặt của Glenn xảy ra thay đổi, mũi cao thẳng, môi cực mỏng, trông anh tuấn mang theo một chút thanh tú, trong khuôn mặt có kiêu ngạo không che giấu được, đúng là quỷ hút máu em lên quai mà. Hơi lùn nha, anh cười tự giễu. Lúc này thì xương cốt cùng dây chằng trong cơ thể của anh phát ra âm thanh lạch cạch, cả người chợt cao lên một chút. Từ ngoại hình mà xem thì là không có khác gì em lên quai cả. Mình phát hiện ra mình có thể tinh chuẩn nhớ lại đặc điểm ngoại hình cùng với cả khí chất mỗi một người mà mình quen, gồm cả mùi độc đáo của họ. Lỗ chân lông của Glenn mấp máy, trong cơ thể thay đổi tương ứng, mùi trên người cũng thay đổi theo. Anh lại một lần nữa nhìn về phía gương lớn, để cho mép tóc chậm rãi lùi về sau, để cho màu sắc đôi mắt biến thành màu xám sâu thẳm. Trong im lặng, Dan Smith tựa như đã sống lại vậy, đang nhìn chăm chú vào đội viên luôn báo cáo dị thường trước mặt. Chậm rãi thở hắt ra, cậu lên biến trở về bộ dáng nguyên bản, nhưng mà khóe miệng còn đang nhếch lên. Anh hơi suy nghĩ, lùi về sau vài bước, nhìn về phía cô gái xinh đẹp trên tạp chí thẩm mỹ nữ mới mua, nhớ kỹ bộ dáng của cô diễn viên trên trang bìa kia. Sau đó anh trở lại trước gương, dùng tay phải lau qua gương mặt. Chờ anh nhìn lại trong gương thì trong đó đã hiện ra một cô gái trẻ, tóc đen quá vai, mặt mày thanh tú, ngũ quan tinh xảo. Thực sự là có thể sao? Cô lên cúi đầu nhìn về phía ngực, phát hiện ra nơi đó không có chút nhô lên nào cả. Anh kiệt lực khống chế thân thể, di động mỡ cùng các bộ phận máu thịt, miễn cưỡng làm ra một bộ size A. Hạ thân khác nhau, anh hoàn toàn bất lực. Nói cách khác, chỉ là biến hóa mặt ngoài thôi, không liên quan đến thực chất. Còn nữa, mình trước mắt chỉ có thể biến cao cùng thấp khoảng tầm 10cm thôi. vượt qua phạm vi này là khó có thể làm được. Còn nữa, đầu biến lớn cùng với cả thu nhỏ cũng có hạn thôi. Đầu giống như là Ochoki thần phụ nửa người khổng lồ kia, mình căn bản không cách nào mô phỏng được. Còn nữa, chỉ có thể trong nháy mắt quan sát ra vẻ bề ngoài cùng khí chất đặc thù của mục tiêu, không thể biết được những chuyện tương ứng của họ. Gặp phải người quan sát như tiểu thư chính nghĩa, thực dễ dàng bại lộ. Hay, ở giai đoạn thằng hề, là thằng hề khắc chế người quan sát. Đến giai đoạn người không mặt, ngược lại có chút bị người quan sát khắc chế nha. Đúng là có ý tứ mà. Nghĩ như vậy, Colin không biến hóa cơ thể nữa, trở về hình tượng ban đầu là Sherlock Moriarty. Bói toán, chiến đấu cùng năng lực phi phàm ma thuật sư đều có tăng cường, nhưng mà tăng lên cụ thể bao nhiêu phải thông qua luyện tập mới có thể xác nhận được. Ngày mai rảnh rỗi đi câu lạc bộ craft thử một chút. Colin quan sát kỹ một lần cuối cùng rồi xuống lầu thu thập tàn cục. Xử lý xong mọi thứ, anh nhanh chóng rửa mặt, chui vào ổ chăn. Nằm ở nơi đó nhìn ánh sáng mặt trăng đỏ rực từ ngoài cửa sổ chiếu vào, anh đã có chút yên tâm, dần dần an ổn, bình hòa. Cứ như vậy, qua vài phút, cô lên chậm rãi nhắm mắt, mỉm cười, ở trong lòng nói một câu với chính mình. Ngủ ngon, người không mặt. Phố Townsend, giao với cả giữa khu Queen cùng khu Tây. Húc, đứng ở trong một ngõ nhỏ tăm tối yên lặng, chẳng sợ không có ngẩng đầu, cũng có thể thấy được cung đình hoa lệ tầng tầng lớp lớp, cùng với cả gác chuông cao ngất kiểu Gothic ở xa xa. Đó là khu vực địa thế cao nhất toàn bộ Bách Lan, cũng là chỗ của vương thất Ruen. Địa vị của nó ở Nam Bắc Đại Lục, ở toàn bộ thế giới cùng cấp, thậm chí hơi cao hơn cung Whitemapple Intis cùng cung Omiu, đế quốc Phu Sắc. Nhưng mà tên vừa không lãng mạn, cũng không xa xưa bằng. Nó gọi là cung Sodak. Ở trong tiếng Phu Sắc cổ, từ này có nghĩa là cân bằng. Húc đưa ánh mắt từ chuông trật tự nổi tiếng về, nhìn sang một phía khác gõ cửa nhỏ. Trong bóng tối đèn đường khí ga không thể chiếu rọi, chậm rãi đi ra một bóng người. Bóng người nọ mang mặt nạ bằng vàng, phó ra nửa dưới của khuôn mặt. Đúng là người thần bí trước đó mang phối phương quan trị an bán cho Húc, cùng với cả thường thường ủy thác cho cô một ít nhiệm vụ. Khi mà Húc cùng Phil lén thảo luận, đều hoài nghi phối phương là người của MI9. Tuần này có thu hoạch gì không? Người nam mang mặt nạ vàng này dựa theo lệ cũ để hỏi. Húc lắc đầu. Không có. Trước khi sự việc xảy ra thì không có ai nghe ngóng về chuyện của Capin cả. Cô dừng một chút rồi có chút không nỡ hỏi. Còn muốn truy tra chuyện này nữa không? Người nam mặt nạ im lặng một hồi rồi nói. Không cần. Nhưng mà sau này nếu có nghe tình hình quan trọng tương tự như vậy thì vẫn lập tức báo cho tôi nha. Hôm nay tôi có một nhiệm vụ mới cho cô đây. Nhiệm vụ gì vậy? Húc hoàn toàn tiến vào trong trạng thái thợ săn tiền thưởng, chuẩn bị đánh giá tính nguy hiểm của sự việc. Người nam mặt nạ cười một tiếng rồi nói. Nhiệm vụ rất đơn giản thôi, cũng là nhiệm vụ cô tha thiết ước mơ đấy. Cô thông qua tất cả các mối quan hệ của cô tìm mua tài liệu chủ yếu quan trị an cùng kẻ thẩm vấn. Nhất là loại tài liệu đặc thù, có thể trực tiếp điều phối thành ma dược. Nếu có người đáp lại, chúng tôi sẽ ứng ra tài chính. Tài liệu mua được thuộc về tôi sao? Húc bật thốt lên hỏi lại. Đây là vấn đề cô chú ý nhất. Không, cô tin là nhiệm vụ đơn giản như vậy, có thể có thù lao cao đến như thế sao? Đương nhiên. Nếu có thể câu ra được người mà chúng tôi muốn tìm, tài liệu chủ ma dược được thuộc về cô cũng không phải là không thể thương lượng. Người nam mặt nạ cười nhẹ nói. Nhưng mà tôi không biết tài liệu chủ ma dược kẻ thẩm vấn là gì. Húc chần chờ nói. Chúng tôi sẽ nói cho cô biết. Cái này cũng là thù lao chúng tôi dự chi. Cho dù không tìm được mục tiêu, cô cũng có bộ phận chủ thể để phối phương ma dược danh sách 7. Giá trị vượt qua 600 bảng. Tôi nghĩ cô đã thấy rõ sự khẳng khái của chúng tôi chưa? Người nam mặt nạ này dùng giọng điệu mê hoặc nói. Quả thật khẳng khái. Mục tiêu của bọn họ là ai? Vì sao nguyện ý trả giá lớn như vậy để tìm kiếm chứ? Giả thiết, hắn ta là người của MI9, nhân nhiệm vụ này thu về tài liệu phi phạm con đường người trọng tài, lưu thông ở chợ. Hẳn cũng là một trong những mục đích. Cũng không tồn tại vấn đề gì lãng phí tiền tài cả. Là một thợ săn tiền thưởng, miễn cưỡng tính là có thâm niên. Húc theo bản năng nghĩ tới một việc. Hơi cân nhắc, cô gật đầu nói. Tôi nhận ủy thác này. Tốt lắm. Người nam mặt nạ giọng điệu trở nên thoải mái, nhìn quanh một vòng rồi nói. Tài liệu chủ ma dược kẻ thẩm vấn là sừng của thiểm văn hắc xà, bụi phấn linh hồn trong hồ. Sau khi nói xong, người này chậm rãi lui trở vào trong bóng tối, biến mất ở trong góc của ngõ nhỏ. Thật sự nói cho mình tài liệu chủ ma dược kẻ thẩm vấn sao? Húc nhất thời có chút sững sờ. Thẳng đến lúc này, cô mới hoàn toàn thấy rõ thế lực mà người nam mặt nạ đại biểu coi trọng đối với cả nhiệm vụ lần này. Cũng không biết mục tiêu là ai. Trọng điểm hình như là có thể tài liệu được đặc thù trực tiếp điều phối thành ma dược quan trị an cùng kẻ thẩm vấn. Nghĩ như vậy thì Húc bỗng nhiên ngây người. Cô nàng nhớ tới một việc, đó chính là khi mình tấn thăng danh sách 8 quan trị an, dùng chính là tài liệu đặc thù có thể trực tiếp điều phối thành ma dược tương ứng, thông qua tài liệu đặc thù Phil mua được. Cái này là mục tiêu của họ sao? Húc theo bản năng quyết định giấu giếm đi chuyện này, tuyệt không nói cho người nam mặt nạ kia. Cô day day hai má tròn trịa như má trẻ con của mình, cất bước đi ra con đường bên ngoài, chuẩn bị ngồi xe ngựa công cộng quay về khu Zogut. Ngay ở lúc này thì cô chợt thấy một chiếc xe ngựa màu nâu đi qua, tầm mắt nhất thời bị huy hiệu ở trên hấp dẫn. Chủ thể huy hiệu kia là một đoá hoa cùng hai chiếc nhẫn, cũng không có chỗ nào quá mức đặc thù, nhưng mà Húc lại ngẩn ra mà nhìn, ánh mắt giống như ngưng động vậy. Đợi cho xe ngựa rời xa, cô mới thu hồi tầm mắt, cảm xúc trở nên cực kỳ thấp, chẳng sợ đã quay về căn phòng cùng thuê ở kia, cũng không có hoàn toàn chuyện tốt. Phát hiện ra bạn tốt tình huống không đúng, Phil rót hai ly vang đỏ bưng qua. Này, cậu làm sao vậy? Cô ngồi ở đối diện cầm một ly đưa cho Húc. Húc nhìn xuống ly rượu màu đỏ, lặng lẽ ước chừng 2 phút rưỡi, dùng giọng hơi khàn khàn nói. Trên đường trở về, mình gặp một người quen trước đây. Ai vậy? Phil rất phối hợp hỏi. Tử tước Stratford. Húc đơn giản đáp lại. Phil cẩn thận hồi tưởng nói. Vị tử tước này tựa như là thị vệ trưởng của cung đình sao? Là một tác giả có tiếng thì cô thường có thể được quý tộc thích văn học mời tham gia các hoạt động như là buổi trà chiều cùng yến hội. Mà căn cứ thói quen nghề nghiệp sưu tập tài liệu của tác giả, cô khẳng định sẽ chủ động là một ít hiểu biết đối với cả quý tộc tương đối nổi danh. Chính ở trong dạng tụ hội này, cô đã quen biết tử tước Grilin. Đúng vậy, ông ta từng là phó của cha mình. Húc hơi có vẻ khó nhọc nói. Cha của cậu? Phil biết Húc đến từ một gia đình quý tộc lụy bại, có một chút bí mật, nhưng mà cũng không rõ cho lắm tình huống cụ thể. Húc bưng lên ly rượu vang đỏ, uống một ngụm, bị sặc liên tục ho vài tiếng. Cô hoãn một hồi rồi mới nói. Gia tộc của mình thuộc về quý tộc cung đình, khi hiển hách nhất thậm chí đã đảm nhiệm bá tước hoàng cung đấy. Bá tước hoàng cung? Đây là chức vụ gì vậy? Phil nửa tò mò, nửa là nhân cái này làm cho bạn mình dịu đi một chút. Đây là người phát ngôn đối ngoại của vương thất, là quý tộc đứng gần với cả ngai vàng nhất đấy. Húc mặt hiện lên ánh sáng nhớ lại. Từ đó thì gia tộc của mình có đất chân chính của bá tước. Đến cha của mình, tuy không hiển hách như vậy nữa, nhưng mà vẫn được tiền quốc vương nhiệm. Kẻ cường thế William V tín nhiệm là thống lĩnh thị vệ đội vương thất cùng với cả thị vệ trưởng cung đình đấy. Giọng nói của cô dần dần hạ xuống, có đau đớn, khó có thể che giấu. Nhưng mà 7 năm trước thì người bị buộc tội tham dự một hội phản loạn, cuối cùng bị phán xử treo cổ, tước đoạt tước vị cùng đất phong rồi. Gia tộc của mình bởi vậy mà lụt bại đấy. Rất nhiều thành viên thậm chí không có nguyên nhân mà chết đi. Vì sống sót, chúng mình từ bỏ dòng họ, rời khỏi quận S. Chubuck. Mình không tin cha mình sẽ phản loạn đâu. Người đối với cả vương thất là trung thành như vậy cơ mà. thậm chí vượt quá tín ngưỡng đối với cả nữ thần. Vì tóm lại, mình rời khỏi mẹ cùng với cả em, đi đến Bách Lan tìm kiếm một cơ hội tăng lên để bản thân, hy vọng có thể khôi phục vinh quang gia tộc cùng với cả danh dự của phụ thân. Ở trong chuyện này, Húc nói khá là hàm hồ, nhưng mà Phil cũng không để ý, thở dài nói: điều này sẽ cực kỳ gian nan đấy. Cô chợt nở nụ cười: nhưng mình sẽ ủng hộ cậu. Mà sau lưng mình còn có một hội tarot thần bí nữa cơ. Cô bổ sung một câu trong lòng như vậy. Thành phố Tingen, số 2, phố Daffodil, trong đêm. Melissa đang tính toán để toán học nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Thấy Benson vừa lấy xong cái mũ dạ cao liền nói: anh đi đâu vậy? Không phải ngày mai mới có một kết quả sao? Đêm nay có thể nghe ngóng rồi, mà anh vừa vặn quen với cả hai nhân viên chính phủ phụ trách cuộc thi. Benson nhếch khóe miệng nói: đầu tháng 12, anh báo danh tham gia cuộc thi nhân viên chính phủ thống nhất, chọn lựa là một chức vị cạnh tranh tương đối không lớn. Mà trong quá trình này, dựa vào tài ăn nói cùng năng lực giao tiếp, đã thành lập quan hệ cùng với cả vài nhân viên chính phủ, cùng không ít thí sinh đấy. Thế vậy, kết quả sao? Melissa bớt giác buông bút máy trong tay xuống. Benson vẻ mặt nhất thời trầm xuống, nhưng ở trước khi Melissa mở miệng, anh đã lộ ra một nụ cười sáng lạn. Thông qua, anh đỗ rồi. Hơn nữa còn là một vị trí khá cao đấy. Cái này thật quá tốt rồi. Melissa đứng lên, thong thả đi hai bước. Anh bắt đầu chuẩn bị một tháng để thi đợt thứ hai. Đây là ở Bách Lan. Phải chuẩn bị hành lý cho anh trước nha. Anh tính khi nào thì xuất phát vậy? Nhìn em gái quan tâm cái này, quan tâm cái nọ, Benson đi vào trong phòng khách mỉm cười nói: tính toán của anh là sau năm mới, chúng ta cùng đi Bách Lan đi. Ở nơi đó thuê một gian phòng. Mặc kệ cuộc thi thành công hay không, anh đã chuẩn bị ở lại Bách Lan rồi. Thử xông pha một chút đi. Mà em có thể thừa dịp nghỉ năm mới chuyển trường tới trường kỹ thuật Bách Lan đi, làm chuẩn bị cho cuộc thi vào Đại học Công nghiệp cùng kỹ thuật ở Bách Lan tháng sau nữa. Ngay trước đó một tháng thì học viên kỹ thuật Bách Lan đã hoàn thành cải tổ rồi, chính thức thăng cấp thành Đại học Công nghiệp cùng kỹ thuật. Melissa lặng lặng lắng nghe, bất chi bất giác mím môi. Cô lưu luyến nhìn quanh một vòng rồi giọng nói rất nhẹ hồi đáp: vâng ạ. Buổi chiều thứ sáu, câu lạc bộ Grab. Glenn đi ra, ngồi xe ngựa tới trang viên Red Rose của vương tử Isaac. Nơi đó là nơi mà mấy ngày trước, khi Stalin chết thường xuyên đến. Là một thám tử đủ tư cách, không đi điều tra một chút, đúng là hoàn toàn không thể lấy kinh phí 100 bảng nọ mà. Mặc kệ lẫn công tiêu cực như thế nào, bộ dáng vẫn phải làm đủ. Glenn ngồi ở bên trong xe ngựa, vừa thưởng thức phong cách ô nhiễm ít dần đi ở ngoài cửa sổ, vừa nói thầm một câu. Trải qua luyện tập buổi sáng, anh đại khái đã nắm vững biên độ tăng lên ở các phương diện. Năng lực phi phàm như thao túng lửa, lửa nhảy nhót, mạnh lên chừng khoảng tầm 30%. Uy lực đạn không khí cùng với cả chiều dài ống hấp dẫn hô hấp dưới nước thậm chí tăng mấy lần. Bói toán cùng sức chiến đấu tăng lên rất rõ ràng. Người dưới thế thân cùng rời đi thương tổn không có biến hóa quá lớn, chỉ là vì linh tính tăng trưởng, số lần có thể sử dụng tăng lên tương đối nhiều. Trong lắc qua lắc lại, Glenn rốt cục đã đến trang viên Red Rose, nói rõ ý đồ đến với cả hai binh sĩ canh giữ ở lối vào. Trải qua thông báo, anh thấy lão quản gia trước kia: cậu có thể hỏi những người ở nơi này. Lão quản gia tóc bạc được trải vuốt tỉ mỉ, dừng một chút rồi bổ sung: trừ vị tiểu thư kia nha. Cái này cũng là nguyện ý của tôi. Tôi cũng không muốn cuốn vào phiền toái đâu. Glenn thả lỏng cười nói: vâng. Trang viên Red Rose, bên ngoài căn phòng bày đầy các đồ loại cổ xưa hoa văn. Glenn đứng ở cửa, hỏi vị nữ hầu thứ sáu hôm nay gặp được. Nữ hầu trẻ tuổi này mặc váy, người hầu đen trắng, có đặc điểm của thời đại. Dung mạo thì khá tốt, rất trẻ trung. Tóc nâu, hơi chút quang tự nhiên, mang theo vài phần tinh nghịch. Dạ, Thời điểm ngài Stalin tới nơi này thì đã tiếp xúc với người nào? Klein vẻ mặt chết lặng, lặp lại vấn đề trước này. Nữ người hầu này không có tạm dừng trả lời. Thời điểm ngài Stalin tới đây thì đã tiếp xúc với người nào vậy? Klein vẻ mặt chết lặng, lặp lại vấn đề trước này. Nữ người hầu thì nhưng không có tạm dừng trả lời. Dạ vâng, ngài Stalin vẫn luôn gặp vương tử điện hạ à? Hoặc là cùng cưỡi ngựa, hoặc là thương lượng chuyện cần thiết à? Nếu mà vương tử điện hạ không ở đây, thì ông ấy sẽ gặp mặt vị tiểu thư kia. Bọn họ là bạn bè tốt à? Được ngài quản gia cho phép. Stalin là bạn bè tốt với cô gái bình dân mà vương tử Isaac thích sao? Thường thường lén gặp mặt sao? Ông ta hẳn là khuyên đối phương rời khỏi nơi này, miễn cho ảnh hưởng danh dự của vương tử. Klein có chút suy nghĩ gật gật đầu. Bọn họ, tôi là nói ngài Stalin cùng vị tiểu thư kia sẽ nói những chuyện gì vậy? Thời điểm hỏi vấn đề này thì Klein chợt nhớ tới một đoạn thời gian trước. Stalin có biểu hiện như rơi vào bể tình vậy, bằng vào kinh nghiệm phong phú đến từ thời đại tin tức. Chợt xuất hiện ra một câu chuyện ngôn tình có kết cấu cực điểm. Nữ hầu cũng không e ngại đại thám tử này mà lộ ra nụ cười, lắc đầu nói. Vào thời điểm đó thì chúng tôi đều bị mời ra ngoài rồi. Cái này, Klein càng thêm không thể khắc chế được bản thân của mình để triển khai liên tưởng. Thậm chí cảm thấy mũ dạ cùng với cả mũ giáp linh tính của mình, cùng với cả cảnh giác của vương tử Isaac, nên đổi sang một loại mới. Không đợi anh hỏi lại, nữ hầu khẽ cười nói. Thám tử Moretti, nếu ngài muốn biết rõ tiểu thư kia hàn huyên cùng ngài Stalin cụ thể là cái gì thì ngài có thể trực tiếp đến gặp cô ấy mà. Lão quản gia không cho phép. Klein đúng lý hợp tình, đưa ra thuẫn bài ngăn tên. Anh chuyển cười nói. Cô tựa như biết càng nhiều hơn so với cả mấy người hầu trước nhỉ? Thậm chí biết gọi tôi là thám tử Moretti. Nữ hầu nhìn thoáng qua trái phải, vẫn duy trì nụ cười nói. Bởi vì tôi thay phiên hầu hạ vị tiểu thư kia, cô ta vẫn muốn gặp ngài thám tử Moretti. Dù sao cô ta là bạn tốt với ngài Stalin, rất để ý đến cái chết của ông ấy. Đáng tiếc là cô ta luôn bỏ lỡ anh. Luôn. Klein đối với cả những từ luôn vừa lúc bỏ lỡ lại cực kỳ mẫn cảm. Nữ người hầu thì chân thật gật đầu nói. Thời điểm vương tử điện hạ lần đầu tiên mời ngài đến làm khách thì cô ta đã cố ý phát giận, muốn thừa dịp xuống lầu toàn bộ để gặp mặt với ngài. Ai biết ngài đã vội vã rời khỏi rồi. Sau đó cô ấy chủ động đề nghị thay thế vương tử điện hạ đi tặng hoa trước mộ ngài Stalin. Nhưng bởi vì không rõ diện mạo của ngài nên không có thể tìm được ngài. Mà hôm nay thì cô ấy vừa vặn đến sân golf phía sau cưỡi ngựa giải sầu. Nếu không, cho dù ngài quản gia không cho phép thì cô ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để gặp mặt ngài một lần đấy. Thật sự là trùng hợp mà. Klein vừa có cảm thán, bỗng nhiên nắm bắt được một điểm mấu chốt. Ngày tang lễ Stalin thay thế vương tử đi tặng hoa là cô gái bình dân mà anh ấy yêu thích sao? Mà hôm đó làm cho Klein để ý là cô gái mang khăn che mặt màu đen, tay đeo nhẫn ngọc bích kia. Đối phương rất có khả năng mang vật phẩm phong ấn cấp không bên người, hoặc bản thân chính là tồn tại cường đại cùng cấp. Bỗng nhiên trong đầu của Klein lóe ra hình ảnh lúc đó. Cô gái tay đeo nhẫn ngọc bích kia, mặc váy dài màu đen trầm trọng, có hai thị nữ đi cùng, dần dần đi xa. Một trong hai thị nữ có tóc quăn tự nhiên màu nâu. Hình tượng thị nữ nọ nhanh chóng trùng điệp với cả nữ hầu trước mặt Klein cùng một chỗ, cực kỳ ăn khớp. Klein thân thể chợt căng thẳng, nơi ngực mồ hôi từng giọt thấm ra, nhưng vẻ mặt lại vẫn có chút biến hóa. Lợi dụng năng lực thằng hề, anh ta làm ra bộ dáng nhớ lại, mỉm cười nói. Ngày tang lễ Stalin thì cô cũng đi theo vị tiểu thư kia sao? Nữ hầu không chút để ý đáp lại. Đúng vậy à? Cái đạch, đúng là cô ta rồi. Klein vẫn duy trì nụ cười. Tốt lắm. Một vấn đề cuối nha. Anh giống như là không có phát sinh chuyện gì, tiếp tục hỏi từng bước một, rồi lại đổi một người hầu khác để hỏi. Bất quá thì Klein âm thầm thu ngắn lại lưu trình, tiến độ nhanh hơn. Anh muốn rời khỏi trang viên Red Rose này trước khi vị tiểu thư kia cưỡi ngựa trở về. 4 giờ chiều, thời điểm sắc trời còn khá sáng. Klein cáo từ sớm hơn so với cả dự tính rất nhiều, cưỡi xe ngựa do lão quản gia phái đi quay về thành phố. Ngồi ở trong xe, lưng tựa vào vách thùng xe dùng tơ lụa, vải bông bao bọc, anh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ lại câu chuyện. Chủ sát Stalin là cô gái bình dân mà Vương Thừa Ý Giác yêu thương. Cô ta vì sao lại đối phó với cả một hậu duệ quý tộc lụy bại, trả thù hành động, muốn chia rẽ cô ta cùng Vương Thừa Stalin sao? Nhưng mà cô ta hoàn toàn không cần thiết phải đích thân ra tay. Tìm một cơ hội, ở trên giường mang chuyện này đẩy ra, Vương Thừa Ý Giác có rất nhiều biện pháp để làm cho Stalin biến mất trong im lặng. Stalin trước khi chết, hoàn toàn bị vây ở trong trạng thái yêu đương cuồng nhiệt. Dấu hiệu xuất hiện sớm nhất là sau khi ông ta thành công khuyên bảo cô gái bình dân kia rời khỏi Vương Thừa Ý Giác. Bọn họ có gian tình sao? Cho nên cô gái bình dân một lần nữa bị đưa về trang viên vì tiêu trừ tai họa ngầm mà chủ sát Stalin. Trên logic nói là thông, nhưng mà vấn đề ở chỗ một đại lão mang theo vật phẩm phong ấn cấp không hoặc là cường giả cùng tầng cấp có khả năng bị Vương Thừa Ý Giác hạn chế. Cho dù Augustus là gia tộc thiên sứ, có được đủ tích lũy, cũng phải vận dụng lực lượng thật lớn, chọn dùng biện pháp đặc thù mới có thể giam cầm được. Cái này không phải là chuyện một vương tử có thể làm được đâu. Hơn nữa, nhân vật như vậy, sao có khả năng để ý đến Stalin chứ hả? Cô ta vì sao vẫn muốn gặp mình đây? Có cảm nhận được mình lợi dụng sương mù xám để xem xét sao? Không, nếu là như thế thì ngày ở tang lễ, Stalin và mình đã bị hạ táng theo rồi. Mặt khác, thời điểm sớm nhất mà cô ta muốn gặp mình còn chưa lấy được máu thịt, tóc cùng với cả vật phẩm tùy thân, chưa có bói toán gì cả. Klein nghi hoặc khó hiểu suy nghĩ, cuối cùng quyết định mang vấn đề chôn ở đáy lòng, không đi tìm hiểu nghiên cứu, không đi điều tra nữa. Hy vọng quả tim máy móc có nhắc nhở của mình trước đó có thể phát hiện ra được Vương Thất ở chuyện này coi trọng khác thường. Đúng, bọn họ coi trọng có lẽ không phải vì danh dự của Vương Thừa Ý Giác, mà là có nguyên nhân khác. Hy vọng Vương Thất có thể hạn chế cô gái kia, không cho cô ta đến gặp mình. Qua vài ngày thì thời cơ thỏa đáng, mình sẽ trả lại nhiệm vụ này, tỏ vẻ bất lực, sau đó lấy cớ đi phía nam nghỉ phép, biến hóa thân phận, tránh né một đoạn thời gian đi. Klein tâm tình dần dần bình tĩnh. Hoàng hôn ở Bách Lân luôn sẽ bị tầng mây ảm đạm cùng với cả mưa nhỏ tí tách thay thế. Klein thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi, tay ấn mũ dạ tơ lụa, hơi cúi thân thể, bước chân nhanh xuyên qua con đường ướt sũng nước. Ở dưới đèn đường khí ga thì chiếu rọi về tới số 15 phố Min. Hơi nghĩ ngợi hồi phục, thừa dịp hoàn cảnh tăm tối, anh đi nghịch 4 bước tiến vào phía trên màn sương mù xám. Sau khi tấn thăng danh sách 6 người không mặt, anh vẫn muốn kiểm tra không gian thần bí kia có biến hóa gì không. Nhưng mà ngại cho tối hôm qua quá mệt mỏi, nửa đêm thì không có thể tỉnh lại, mà ban ngày đều bận rộn ở bên ngoài, chỉ có thể chờ tới giờ thôi. Mặt khác, Klein còn muốn bài trừ quấy nhiễu, bói toán một việc. Đó chính là lần này, sau khi tấn thăng, khi mà linh tính chưa ổn, anh không có nghe được những lời vô nghĩa hư ảo như là Honaset, rồi Fregela, Honaset, Fregela kia nữa. Anh muốn biết rõ ràng, đây là sau khi tấn thăng lên danh sách 6, bản thân tự nhiên thay đổi, hay là có nguyên nhân gì khác? Trong cung điện to lớn hùng vĩ, bàn dài đồng xanh loang lổ cùng với cả 22 cái ghế dựa cao lưng có phù hiệu khác nhau, lặng lặng, sừng sững, tựa như mãi mãi không thay đổi vậy. Sương mù xám phía dưới chúng nó, cùng với sự trống rỗng, nhìn không tới cuối, cũng là như vậy. Nhưng mà Klein vừa tiến vào nơi này thì linh tính trực giác đã sâu sắc phát hiện ra không gian thần bí có một chút khác với trước. Anh không nóng lòng thăm dò cùng thử, bình phục cảm xúc của mình, ngồi ở trên ghế, thể hiện ra giấy bút, viết xuống một đoạn câu bói toán. Nguyên nhân mình sau khi tấn thăng không nghe thấy lời vô nghĩa nữa. Tay cầm tờ giấy, thấp giọng đọc. Klein dựa vào ghế, mượn dùng minh tưởng, nhanh chóng tiến vào cảnh trong mơ. Trong bầu trời xám xịt cùng đại điện, từng hình ảnh lóe ra, cuối cùng nhưng ngừng lại ở trên một cảnh tượng. đó là khi cờ lên đi bộ cùng thân thể còn mọc đầy mụn thịt màu xám. Bốn phía của anh ta tràn ngập một tầng sương mù xám trắng hư ảo, mỏng manh, người khác không thể phát hiện ra được. Cảnh trong mơ này thoát phá, cờ lên mở mắt, đại khái rõ ràng nguyên do. Sương mù xám cùng hiện thực đã đan vào nhau rồi, giúp mình che chắn lời vô nghĩa không biết đến từ nơi nào. Sau khi tấn thăng danh sách 6, ta cùng với cả không gian thần bí phía trên màn sương mù xám này liên hệ càng thêm chặt chẽ, vì thế mang đến biến hóa nhất định, đồng thời có thể tự nhiên mượn dùng một chút lực lượng. Trước mắt mà xem, hẳn là như vậy. Thử thăm dò xung quanh xem sao, xem có biến hóa cụ thể gì không. Cứ lên chậm rãi đứng dậy, theo linh cảm bước về phía của cung điện xa hoa. Dưới chân là sương mù xám lan tràn ra nước biển vậy. Không biết đi bao lâu, khi mà anh đi đến mức muốn dừng lại, bỏ qua thăm dò, phía trước chợt có hào quang lóe ra. Cứ lên trong lòng vui vẻ, bước chân nhanh hơn đi qua đó. Sau 7-8 giây, anh thấy một cái cầu thang như đi thông tới nhà trời vậy. Cầu thang nọ từ hào quang thuần túy ngưng tụ thành, thần thánh, thông thấu, trong vắt, có thể rung động tâm linh của mỗi người. Cầu thang này kéo dài hướng lên hư không, chỉ có 4 bậc, mỗi một bậc đều là khá cao, như là chuẩn bị cho sinh vật càng thêm khổng lồ hơn so với cả người khổng lồ vậy. Cậu lên theo phía đó ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tầng sương mù màu xám trắng. Chúng nó ngưng giữa không trung, tựa như đang nâng cái gì đó, mà cầu thang ánh sáng cùng nơi đó còn có khoảng cách nhất định. 4 bậc thang, đại biểu mình đã uống ma dược danh sách 9, 8, 7 cùng danh sách 6. Vậy phía trên tầng sương mù đó, đến cùng có cái gì? Cậu lên cẩn thận đi tới, đến trước cầu thang ánh sáng, dẫm lên bậc thang. Bậc thang không cổ quái, kiên cố giống như là bằng đá vậy. Cậu lên theo cầu thang, liên tục tiến lên 4 bậc, sau đó thử nhìn ra phía xa trên màn sương mù màu xám trắng. Đáng tiếc là tầm mắt của anh căn bản không thể xuyên qua được. Anh ngẫm nghĩ, đi về phía trước 2 bước, cố gắng nhảy lên phía trên. Nhưng mà anh vừa rời khỏi chiếc cầu thang ánh sáng, liền mất đi lực nhảy lên trên cùng với cả bản năng phi hành của linh thể. Thẳng tắp rơi xuống, dẫm lên sương mù xám tầng dưới chót. Xem ra, còn phải tăng lên đến 3 danh sách mới được. Nếu danh sách 4 quả thật là chất biến, mình sau khi thành nửa thần nửa người, hẳn là có thể. Colin nhìn lên phía trên, có phán đoán. Thăm dò một vòng, không thấy phát hiện gì cả. Colin lại quay về tòa cung điện xa xưa, có cột đá chống đỡ. Anh ngồi ở trên cùng của bàn đại đồng xanh, khép nửa mắt, kiểm tra linh tính bản thân tăng trưởng cùng so sánh số lượng thành viên có thể kéo vào. Tính toán gánh nặng, đại khái còn có thể kéo vào 4 thành viên mới. Bất quá tạm thời, mình chưa có ai để kéo vào cả. Tính toán gánh nặng, đại khái là như vậy. Clint lắc đầu tự nói, không dừng lại nữa, mà quay trở về thế giới hiện thực, bắt đầu bữa tối. Cắt khoai tây, băm thịt bò, thái cà rốt, xào nấu một hồi thì sau khi thêm vào đường trắng, hồ tiêu, các loại gia vị, Clint mang nước nóng cho vào nồi, đậy nắp để nhỏ lửa. Không thể không nói năng lực thao túng lửa của ma thuật sư quả thực là sự trợ giúp cực lớn cho làm bếp. Từ khi có nó thì khả năng nấu nướng của mình tăng lên rõ ràng. Nếu không có mất khống chế, không có quái vật, không có điều tra, không có tà thần, mọi người đều tận sức ứng dụng năng lực cho môi trường không bị ô nhiễm, thế giới sẽ hòa bình, quá tốt rồi. Cậu lên cảm thán một câu, rời khỏi phòng bếp, tiến vào trong phòng khách. Đèn tường khí ga tỏa ánh sáng, vốn định lật tạp chí, chờ đợi đến lúc bắc khoai tây cùng với cả cà rốt xuống, nêm nếm. Cậu lên lại không tự chủ suy nghĩ tới vấn đề nên sắm vai người không mặt như thế nào. Sáng nay vừa tỉnh, linh tính đã hoàn toàn ổn định. Mình phát hiện ra ma dược người không mặt trong cơ thể, tuy không xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa, nhưng mà đã phù hợp với mình ở trình độ nào đấy. Đây là hiện tượng sau khi uống ma dược nhà bói toán, thằng hề, ma thuật sư trước đó chưa từng có. Nghĩ như vậy, Cô Liên ngẩng đầu nhìn cửa sổ lồi. Bởi vì bên ngoài sắc trời đã tối, nó trở nên như là một tấm gương, trung thực chiếu rọi ra hình tượng của Sherlock Moriarty, tóc đen, mắt nâu, quanh miệng để râu, mang cặp kính viền vàng. Colin có chút suy nghĩ gật đầu. Cái này có lẽ bởi vì mình luôn sắm vai Colin Moriarty. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Sherlock Moriarty chỉ là ngụy trang của Colin, mà không phải là người nào khác. Mặc dù tiếp thu rất nhiều mảnh vỡ ký ức, có được một ít cảnh tình nguyên bản, nhưng mà trên bản chất, mình vẫn là khách từ dị thế, Chu Minh Thụy, anh hùng bàn phím địa cầu. Gần 5 tháng này đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy rồi. Đôi khi mình thậm chí đã cho rằng mình chính là Colin Moriarty. Trong im lặng, một đám ý tưởng hiện lên ở trong đầu của Colin, làm cho anh ta hiểu ra không ít. Nhưng mà mình thủy chung là Chu Minh Thụy khoác ra Colin Moriarty. Thủy chung không có bỏ qua tính toán trở về. Ở thong thả, nhắm mắt lại. Khi mở ra thì bóng người phản chiếu ở trên cửa sổ lồi đã có biến hóa rồi. Đó là một người nam trẻ tuổi, mắt nâu sẫm, tóc đen ngắn, ngũ quan không đặc sắc, bộ dạng coi như nhã nhặn đi. Nhưng mà túi mắt rõ ràng, cằm đã xuất hiện điểm báo con nọc. Đây chính là Chu Minh Thụy đến từ địa cầu. Đã lâu không gặp mày. Cậu lên thầm than thở một tiếng, nâng hai tay lên, xoa xoa gương mặt của mình. Chờ anh buông hai tay xuống, anh đã biến trở về bộ dạng của Sherlock Moriarty. Trải qua một phen như vậy, trầm tư cùng điều chỉnh như vậy, anh chợt cảm thấy giữa linh tính cùng ma dược đã ít nhiều, rất nhiều ngăn cách, có dấu hiệu chậm rãi giao dung. Khó trách, thầy của bí ngẫu đại sư Rosago có lẽ là thầy. Lại nói, ngươi có thể giả trang thành bất luận kẻ nào, nhưng mà ngươi chỉ có thể là chính ngươi. Đây chính là quy tắc chung, tâm cách sắm vai, người không mặt. Một khi quên đi điểm ấy, sẽ rất dễ dàng lạc mất bản thân ở trong biến hóa không ngừng, cuối cùng trở thành quái vật. Cậu lên hồi tưởng thu hoạch thu được từ thông linh trước đó, có chút giật mình. Anh vắt chân phải lên, dựa ra sau, nhanh chóng có sắp xếp ở một đoạn thời gian trong tương lai. Sờ soạn cùng tổng kết ra quy tắc sắm vai cụ thể của người không mặt. Ở trong giới người phi phàm Bách Lan, ở hội Tarot, sưu tập tình báo tương quan Mỹ Nhân Ngư, vì rời bến mà hoàn thành chuẩn bị sẵn sàng nghi thức. Trực tiếp hoặc gián tiếp lấy được phối phương, ma dược, mặt trời thần quan, trợ giúp mặt trời, tấn thăng danh sách 7. Có tư cách thu được biện pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phàm của người mất khống chế. Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn ký thác hy vọng vào mặt trời. Bản thân của mình thì cũng phải thử sưu tập thôi. Cờ lên tâm tình dần dần lắng đọng lại, búng ngón tay, để cho bếp lò trong bếp bùng lửa lại nhỏ đi một chút. Mùi thịt bò bắt đầu tràn ngập. Ngay ở lúc này thì anh nghe thấy thanh âm chuông cửa bị kéo vang. Người đến là luật sư Jugen. Chẳng sợ mưa nhỏ tí tách, mặt đất ẩm ướt, Jugen vẫn ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí mang cả cổ áo cứng. Có chuyện gì vậy? Colin đã khá là thân quen với đối phương rồi, không có hàn huyên mà hỏi trực tiếp. Jugen thu hồi dù che màu đen lại, phủi phủi nước ở chân vest. Sherlock, thứ hai thì tôi sẽ rời khỏi Bách Lan cùng với cả bà nội của tôi đi phía nam nghỉ phép. Hoàn cảnh ấm áp cùng với cả không khí sạch sẽ nơi đó rất thích hợp với cả bà tôi. À, đây là một chuyện cực tốt rồi. Colin chủ động đưa ra suy luận, cười hỏi. Anh là muốn tôi nhận nuôi Brody trong thời gian đó sao? Jugen nghiêm túc lắc đầu. Bà nội tôi không nỡ tách khỏi Brody đâu, kiên trì muốn đưa nó theo. Tôi có hỏi qua rồi, chỉ cần cho vào lồng sắt, mua thêm vé, nó cũng có thể lên xe lửa hơi nước. Nhưng mà phải thời khắc chú ý để lồng sắt sạch sẽ, không thể để ô nhiễm không khí ở trên đó. Trên thực tế thì hương vị trong thùng xe hạng 3 đủ để áp đi mùi hôi của mèo mà. Colin khẽ cười nói. Brody hẳn là rất không muốn rời khỏi nhà. Nhưng mà nó cũng không nỡ rời khỏi bà nội của tôi đâu. Jugen đáp lại. Anh đè mũ xuống rồi chuyển nói. Tôi là đến thông báo với anh một tiếng. Nếu mà trong thời gian này cần nộp tiền bảo lãnh hoặc là xử lý tranh chấp pháp luật, anh có thể tìm đồng nghiệp của tôi. Đây là danh thiếp của anh ta. Tôi đã nói với anh ta rồi, anh ta năm nay sẽ không rời khỏi Bách Lan đâu. Thực chuyên nghiệp mà, còn suy xét cả vấn đề này nữa. Bất quá, mình tạm thời hẳn không cần. Mình hiện tại là người cung cấp thông tin quả tim máy móc. Dưới tình huống chung thì sẽ không bị bắt đưa vào cục cảnh sát nữa đâu. Cờ lên mỉa mai cảm ơn, tiếp nhận danh thiếp rồi đưa vào trong túi áo. Jugen thì không có ý tưởng nói chuyện phiếm cùng vào nhà, lúc này nâng tay nói: tôi còn phải đi gặp một số khách hàng nữa, Sherlock, ngày mai gặp nhé. À không, sang năm mà gặp chứ. Tôi cũng phải nói một tiếng trước, chúc nhà của cậu năm mới vui vẻ nha. Cờ lên cười phất tay. Nhìn theo luật sư Jugen bung rủ rời đi, Cờ lên đóng cửa phòng, trở lại phòng khách. Giờ này khắc này, trừ bỏ ngọn lửa tí tách dưới đáy nồi trong phòng bếp, trong phòng đã không thanh âm gì nữa rồi. Im lặng, đến Cờ lên có thể nghe thấy tiếng xe ngựa chạy xa xa. Anh thong thả nhìn quanh một vòng, thấy bàn trà, hợp đồng, tủ chén, bút máy, chén sứ, bàn ăn, ghế dựa cùng vách tường. Thu hồi ánh mắt thì Cờ lên dựa vào ghế sofa phía sau, nhìn đêm tối bên ngoài cửa sổ cùng đèn đường khí ga đang phát ra ánh sáng. Ở trong thâm trầm lạnh lẽo cùng yên tĩnh, thở ra một tiếng. Như vậy là năm mới rồi sao? Tia chớp dần dần bình phục, bóng tối biến thành chúa tể đại điện. Tiểu đội thăm dò thành bạch trắng, trải qua di chuyển không lâu, nhưng mà cũng không ngăn cùng chiến đấu linh tính. Rốt cục đã đến mục tiêu. Mượn dùng ánh sáng của đèn lồng gia thú không thể chiếu quá xa, đi đếch bét thấy được tường thành hầu như hoàn toàn sụp xuống, thấy được con đường rách nát, lại ngay cả cỏ dại cũng không có một cây. Hai bên con đường phòng ốc sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có số ít còn miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng mà mặt ngoài đều loang lổ, tràn ngập bụi bẩm thời gian. Những kết cấu kiến trúc đỉnh ngọn này lấy chúng làm chủ, khác với cả thành bạch trắng, cũng đều u ám, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng bộ dáng nguyên bản của thành này. Bất quá, Direct có thể mượn cái này để thăm dò tòa thành thị này trước đây. Nó khẳng định đã trải qua năm tháng lâu dài, có khá nhiều cư dân ở trong niên đại đã phát triển ra văn minh thuộc về bản thân mình. Nơi này nhân loại uống ma dược, sửa chữa kiến trúc, bảo vệ tường thành. 5-6 người hoặc nhiều hơn thành một đội, đi ra phía ngoài thăm dò, săn bắn quái vật, tìm kiếm tài nguyên cần thiết cho sinh tồn. Bọn họ sẽ ở trong yên ổn ngắn ngủi, chúc mừng, hiến tế thần linh, khát cầu được đáp lại, sẽ sinh ra thế hệ sau, để cho hy vọng có thể kéo dài. Nhưng mà bọn họ cuối cùng mất đi ở trong bóng tối, mất đi toàn bộ thanh âm, chỉ còn lại một tòa phế tích. Phế tích này giống như là phần mộ thật lớn vậy, mai táng một văn minh gian nan cầu sinh lại ảm đạm biến mất. Kẻ săn ma cô lên, nhìn quanh một vòng, sắc mặt có chút trầm ngưng, tựa như thấy tương lai của thành bạch trắng vậy. Ông ta chỉ về phía trước rồi nói: những nơi khác đã được thanh lý toàn bộ. Tòa thần miếu nọ ở trung ương nhất của thành thị. Tiểu đội thăm dò hơi tản ra, nhưng mà vẫn duy trì trật tự, không có thả lỏng đề phòng đối với cả người xung quanh. Xuyên qua từng tòa phế tích, không biết hủy diệt đã bao lâu, đi qua từng con đường im lặng, đến làm cho người ta phát cuồng. Direct rốt cục thấy được một cái đài cao rộng lớn thuần túy là do con người tạo thành. Trên đài cao này có một tòa kiến trúc bán sụp đổ, nó cực kỳ giống với cả thần miếu của thành bạch trắng, đều là cột đá chống khung đỉnh, cửa lớn xây kiểu vòm cuốn, hoàn toàn khác với phong cách kiến trúc khác nơi này. Quả nhiên là sau đó đổi thành tin đọa lạc tạo vật chủ. Direct vừa hiện lên một ý tưởng như vậy, bốn ngọn đèn lồng trong đội ngũ đã đồng thời bị dập tắt. Bỗng nhiên toàn bộ tiểu đội thăm dò lâm vào trong bóng tối thần túy. Bầu trời không có tia chớp, mặt đất mất đi ánh nến, tiếng hít thở của nhân loại xung quanh cũng giống như là không còn thấy nữa. Thân thể của Direct nháy mắt căng thẳng, chỉ cảm thấy trong bóng tối tựa như có quái vật nào đó vươn đầu lưỡi thử thăm dò liếm qua da đầu của mình vậy. Nhưng mà linh cảm của cậu ta lại nói cho cậu ta biết cũng không có thứ gì đó xuất hiện trong thực tế. Lúc này đây thì bên tai của cậu ta vang lên một giọng nói non nớt bất lực, tràn đầy sợ hãi. Đó là một đứa nhỏ đang nói nhỏ: Cứu tôi với. Direct nhất thời ngây người, không biết nên làm ra phản ứng gì đây. Nhưng mà ngay lập tức, trước mắt cậu ta đã xuất hiện những hạt bụi lập lòe ánh sáng. Bụi này lần lượt nổ tung, dấy lên từng vệt hào quang màu trắng bạc, chiếu sáng khu vực xung quanh. Colin nhìn chằm chằm Direct, trầm giọng nói: Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Direct nhất thời thanh tỉnh, xấu hổ, giao hai tay lại, để ở trước mũi miệng, như đang cầu nguyện vậy. Trên người cậu ấy lúc này lan tràn ra từng đạo ánh sáng trong vắt, làm cho bóng tối bốn phía thối lui không tiếng động. Đội viên khác thì nắm mắt thời gian, một lần nữa đốt lên ngọn nến. Bởi vì kẻ săn ma phản ứng đúng lúc, lúc này cũng không có đội viên mất tích, cũng không có nhiều thêm thành viên mới. Colin mang ánh mắt từ trên người của Direct thu hồi về, nhìn về thần miếu bán sụp đổ trên đài cao, trịnh trọng nói: Bắt đầu từ giờ, không thể có sơ sẩy gì cả. Mang đề phòng, đẩy tới mức cao nhất đi.